Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 482, đoạt. Rời đi tòa thứ ba tiểu cung điện sau, Tần Dương trực tiếp lên núi, đi vào Phượng Hoàng Sơn Đỉnh. Trên đỉnh núi, trôi nổi lấy một tòa cung điện khổng lồ, tại ẩn trong sương mù nhược ảnh nhược hiện. Kim hoàng sắc ngói lưu ly lập lòe lấy tia sáng chói mắt. Đáng tiếc, nhưng không có đi lên đường. Người đây muội, ba cửa ải đều thông qua, còn không cho ta đi lên. Tần Dương âm thầm nhổ nước bọt. Trên đỉnh núi, còn có rải rác tu sĩ khác. Trong đó liền có Bạch Đế Hiên. Giờ phút này hắn đứng chắp tay, nhìn ra xa lấy nơi xa cung điện. Không biết đang trầm tư lấy cái gì. Tại Tần Dương cách đó không xa là một nữ nhân, tinh khiết quần áo tại lạnh thấu xương gió núi bên trong uyển chuyển nhảy múa. 3000 thanh đại tại một chi màu vàng kim tua cờ kéo lên. Không rơi tục bụi, bằng thêm mấy điểm yêu nhã cao quý. Trên mặt nàng mang theo tầng một màu trắng lụa mỏng, một đôi tiễn thủy con ngươi, phảng phất không chứa khói lửa. Tại khác một bên đứng thẳng lấy một cái hoa bào lão già. Trước đó Tần Dương nhìn hắn cưỡi lấy một đầu lớn xà, trên không trung bay tới bay lui, bước cách rất cao. Hiện tại cũng không biết đầu kia xà đi chỗ nào. Bên cạnh còn có một cái mi thanh mục tú lạt ma, chắp tay trước ngực, khoanh chân ngồi dưới đất. Tiểu hỏa tử, người vận khí rất tốt a. Lúc này, này hoa bào lão giả chậm rãi đi tới, cười mỉm nhìn Tần Dương, một đôi đục ngầu trong đôi mắt mang theo từng tia tinh quang. Tần Dương vội vàng khiêm tốn nói, lão nhân gia nói giỡn, không phải cái gì vận khí, mà là thực lực quá cao, không có cách nào. Hoa bào lão giả, cái này tiểu tử thật đúng là da mặt dày a. Ngừng lại mấy giây, hoa bào lão giả lại cười lấy nói, người biết ta là ai không? Không biết, cũng không muốn biết. Tần Dương lắc đầu, hoa bào lão giả thản nhiên nói, lão phu gọi Ninh Trạch Nghĩa, là cổ vũ Ninh gia gia chủ. Tần Dương đôi mắt vẩy một cái, ô, người ở thế tục giới đối ta Ninh gia chỗ làm sự tình, lão phu vẫn có nghe thấy, trước đó cũng không hề để ý. Bất quá không nghĩ tới ngươi tiểu tử tại cổ võ giới nhấc lên như vậy nhiều phong ba. Ngược lại để lão phu lau mắt mà nhìn. Hoa vào lão giả cười nói ra. Gặp Tần Dương không nói lời nào, hắn lại tiếp tục nói. Mẫu thân ngươi là chúng ta Ninh gia người, ngươi cũng coi là nửa cái Ninh gia người. Có hứng thú hay không nhập ta Ninh gia? Ta muốn làm Ninh gia vị trí gia chủ, ngươi có cho hay không? Tần Dương nhìn lấy hắn, Ninh Trạch Nghĩa sững sờ, cười nói, vị trí gia chủ là không thể không cấp họ khác. Ngươi nếu thật muốn tại Ninh gia thu hoạch được địa vị, không ngại cố gắng thành vì đại trưởng lão, vậy ngươi nói cay rắm a? Cút sang một bên. Tần Dương không chút nào cho vị cao thủ này mặt mũi. Dù sao này địa phương có cấm chế, thì không cách nào thương tổn hại người. Hắn cũng không sợ, tiểu tử có tính tình a. Ninh Trạch Nghĩa cũng không có sinh khí, cười mỉm nói, một hồi đoạt cơ duyên thời điểm, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng, chẳng bằng đợi ở nơi này bên trong, ta cũng có thể bảo hộ ngươi vị này vãn bối. Tần Dương bĩu môi, không có ứng thanh, lão giả cũng không nói thêm gì nữa, nhìn lấy phương xa cung điện, lẩm bẩm nói, cái không gian này thế giới là sát thần năm đó vì Dạ Thanh Nhu kiến tạo. Đáng tiếc, Tần Dương tâm thần khẽ động, nhìn ẩn sương mù tại tầng mây bên trong cung điện, như có điều suy nghĩ. Chờ một lúc, cung điện tầng mây chậm rãi lột ra, một dải lụa hoành để trống từ cung điện một đầu chậm rãi kéo dài đưa tới. Nhìn kỹ, lại là một đầu do bạch ngọc trải thành đường lăng không dừng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ là đường này thoạt nhìn rất dài, mặc dù ngay cả tiếp theo cung điện lại phảng phất vô tận đầu giống như. Đi thôi, con đường này thoạt nhìn tương đối dài, khả năng cần chút thời gian. Ninh Trạch Nghĩa chậm rãi nói ra. Chính nói lấy, nhất chỉ tiên hạc bỗng nhiên từ thiên không bay tới. Cái này tiên hạc vũ sắc tố phác thuần khiết, thân thể phiêu giật lịch sự tao nhã, minh thanh siêu phàm không tầm thường. Tiên hạc trên không trung khoanh chân một vòng, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, rơi vào Tần Dương trước mặt, sau đó phục hạ thân, hướng về Tần Dương kêu to mấy tiếng, tựa hồ muốn nói lấy cái gì, để cho ta ngồi lên. Tần Dương hỏi, tiên hạc dường như nghe hiểu hắn lời nói, gật gật đầu, có thể à, đây quả thực là VIP phục vụ. Tần Dương kinh ngạc, nhếch miệng cười một tiếng, không chút khách khí ngồi ở tiên hạc bên trên. Đối với lấy bên cạnh trợn mắt hốc mồm Ninh Trạch Nghĩa nói, đường này kỳ thực cũng không dài. 2-3 phút sự tình, vậy ta liền đi trước. Bái bai, tiên hạc đập cánh, chậm rãi cất cánh, lại lấy Tần Dương hướng cung điện bay đi. Lưu lại một đám người đưa mắt nhìn nhau. Không đến 2 phút đồng hồ chi phối, tiên hạc bay xuống cung điện hạ phương. Tần Dương từ trên người nó xuống tới, còn chưa nói câu lời cảm tạ nói, nó liền lắm ngạo kiều bay đến nơi xa, biến mất không thấy gì nữa. Cung điện rất lớn, ở giữa cự lớn trên đài, một cái thẳng tắp cây cột điêu khắc lấy sinh động như sinh long văn. Cùng phía trên cung điện kia phượng hoàng xa xa tương đối. Giờ phút này toàn bộ cung điện, chỉ có một mình hắn, trống rỗng, phượng hoàng hồn phách đang ở đâu? Tần Dương quan sát một vòng chu vi, phát hiện đại điện này có mấy cái cửa vào, mở miệng hỏi, tiểu manh, phượng hoàng hồn phách ở đâu? Cần tiến cái nào cửa? Có lỗi với chủ nhân, cơ duyên này có tùy cơ tính, không cách nào xác định vị trí cụ thể. Tiểu manh xin lỗi nói, không cách nào chắc chắn chứ. Tần Dương nhíu nhíu mày, dứt khoát tiến vào ở giữa nhất đại môn. Tiến vào sau khi, hắn mới phát hiện nơi này là một cái tẩm cung. Trong điện bảo trên đỉnh treo lấy một khỏa cự lớn minh nguyệt châu, rạng rỡ phát quang, giống như minh nguyệt. Thế nhưng là Tần Dương lại tìm nửa ngày, cũng không tìm được cái gì phượng hoàng hồn phách. Tiểu manh, trong này có phải hay không là có cái gì cơ quan? Hoặc là mật đạo a? Tần Dương nhịn không được mở miệng hỏi. Không có, tiểu manh trả lời cũng là dứt khoát. Vậy thật đúng là kỳ quái. Phượng hoàng hồn phách đến cùng sẽ ở đây sao địa phương đâu? Tần Dương tự lẩm bẩm, ngẫm lại, hắn lại bắt đầu tiến vào hắn mấy đạo môn, nhưng mà bên trong tất cả đều không thu hoạch được gì. Toàn bộ cung điện phảng phất bị người vút không, trụi lùi, chỉ còn lại một cái xác rỗng. Ước chừng nửa giờ sau này, Đinh Trạch Nghĩa bọn người mới đi vào tòa cung điện này trước mặt. Nhìn thấy Tần Dương tay bên trong cũng không có cướp được cái gì cơ duyên, nhao nhao thở phào, Tần tiểu hữu, tới này sao sớm có cái gì phát hiện sao? Đinh Trạch Nghĩa cười nhạt nói, những người khác ánh mắt cũng như có như không đầu nhập bắn mà đến. Tần Dương lắm thành thật trả lời nói, cái gì đều không tìm được. Cảm giác cung điện này chỉ là một phá không xác, lắc lư chúng ta đây. Đúng, ngươi có cái gì bí thuật hoặc là pháp bảo, triệu hoán một thoáng a. Cái này bên trong cấm chế quá mức, không cách nào dùng pháp bảo cùng bí thuật. Lão giả có chút bất đắc dĩ nói, dạng này a. Tần Dương chép miệng đi miệng môi dưới, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên dưới chân truyền đến một trận địa chấn sơn dao động. Sau đó, toàn bộ cung điện bắt đầu lay động, đại địa cũng truyền ra ầm ầm thanh âm. Tiếp theo lấy, mấy đạo thê lương tiếng phượng hót quanh quẩn ra, phảng phất có thể chấn vỡ vô số người. Chốc lát sau khi, lại là một đạo tiếng phượng hót vang lên, chỉ thấy một cái hình thể bàng lớn phượng hoàng hư ảnh chậm rãi thoáng hiện, rơi vào một chỗ trên bình đài, chậm rãi hóa thành một người nhiều lần trong suốt pho tượng. Đây cũng là Phượng Hoàng hồn phách. Ngoặc kép chấm hỏi. Di A đại gia ngươi. Không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác lúc này. Tần Dương thầm mắng một tiếng. Bạch, bạch. Không đợi hắn kịp phản ứng. Mấy đạo nhân ảnh cấp tốc lao đi. Bắt đầu cướp đoạt. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.